cộp cộp cộp. Tiết Tân lướt qua bên đám hộ vệ, đi sát vai mà qua, rồi tiếp tục đi về phía thang lầu. Triệu Hỉ, Tiết Tân đột nhiên quay phắt đầu, nhìn chằm chằm vào Triệu Hỉ. Ủa, ngươi là, Triệu Hỉ cười nhìn Tiết Tân, đồng thời ôm một mỹ nữ hơi che trước người. Thứ cho trí nhớ ta không tốt, không biết huynh đệ ngươi là. Là người lấy mạng ngươi, Tiết Tân quát lớn một tiếng, vèo, một luồng đao quang lóe lên, nhất thời đám hộ vệ, mỹ nữ và tú bà Thanh Lâu đang đi theo phía sau đều thét lên. Choang, đao quang chặt đứt cánh tay mỹ nữ trong lòng Triệu Hỉ, rồi sau đó tiếng kim loại va chạm, máu lênh láng. Triệu Hỉ đập mạnh vào vách tường bên cạnh, ầm một tiếng, chỗ hắn va vào vách tường xuất hiện một lỗ thủng to tướng, cả người lao thẳng ra ngoài. Ầm, như một con mãnh hổ xuống núi, Tiết Tân hai mắt ửng đỏ, xông thẳng qua lỗ thủng, cầm chằm mã đao với máu, nhảy xuống theo. Cách chương.